Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Ngô tổng giám đốc ba cái chân. Ngô tổng không vui nói: "Đây là tại phỏng vấn, ta cái nào có tâm tư nói đùa với ngươi. Ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi, có thể hay không hống người, có thể hay không hống người, cũng là mặt ngươi thi nội dung." "Tốt, hiện tại có thể bắt đầu." "Hống người?" Tiêu Tâm Nhiên ẩn hàm nộ ý nói. "Làm sao hống? Ta thân phận bây giờ là khách nhân, ngươi muốn thỏa mãn ta hết thảy nhu cầu." Ngô tổng bình chân như vậy nói ra. "Hiện tại ta không cao hứng, ngươi nghĩ biện pháp để cho ta vui vẻ." Tiêu Tâm Nhiên ngồi ở chỗ đó không có nhúc nhích. "Còn muốn ta dạy cho ngươi làm thế nào?" Ngô tổng không kiên nhẫn nói ra. "Ngồi đến ta nơi này." Tiêu Tâm Nhiên vẫn không có nhúc nhích. Ngô tổng thấy thế, lắc đầu nói: "Tâm Nhiên a, ngươi lớn lên xinh đẹp, đây là ngươi ưu thế lớn nhất. Lúc này, ngươi chỉ cần cho mấy cái vẻ mặt vui cười, để khách nhân chiếm điểm tiện nghi, bọn họ còn không phải cái gì hỏa khí đều không phát ra được. Đến, tới, ta tự mình dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào." Hắn nói lời này thời điểm, vẫn là trực câu câu nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên, giống như trong mắt hắn, Tiêu Tâm Nhiên đã thành một đầu trần trụi con cừu trắng nhỏ. Chỉ cần Tiêu Tâm Nhiên đi tới, hắn khẳng định sẽ không chút do dự nhào tới. Cái này nói rõ là muốn chiếm Tiêu Tâm Nhiên tiện nghi. Tiêu Tâm Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, ẩn hàm nộ ý nói: "Ngô tổng, ngươi đây là tại phỏng vấn. Ở chỗ này, chúng ta cũng là như thế phỏng vấn." Ngô tổng nói ra, không biết xấu hổ. Tiêu Tâm Nhiên nói ra: "Cao tuổi rồi, luyện thế nào một điểm xấu hổ chi tâm đều không có, lại còn nghĩ đến chiếm ta tiện nghi." Ngô tổng sầm mặt lại: "Tiêu tiểu thư, cái này quản lý đại sảnh vị trí, ta nhìn ngươi là không muốn a, liền bán mình giác ngộ đều không có, ngươi còn muốn tới nơi này đi làm? Loại này dâm ổ, ta tình nguyện chết đói đầu đường, cũng sẽ không tới nơi này đi làm." Tiêu Tâm Nhiên không chút khách khí nói ra: "Có ngươi dạng này cấp trên, ta còn không phải mỗi ngày lo lắng kinh sợ. Ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, ngươi có thể làm, còn không cho ta nói." "Ngươi..." Ngô tổng bỗng nhiên đứng dậy: "Gái điếm thúi, ngươi khác cho thể diện mà không cần, biết đây là địa phương nào sao? Đây là Vân Thiên tập đoàn địa bàn, dùng ngươi không được ở chỗ này dương oai." Hắn từng bước một hướng đi Tiêu Tâm Nhiên. Tiêu Tâm Nhiên không hề sợ hãi hắn đối mặt. "Ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng tốt, dù sao lão tử nói cho ngươi, lão tử coi trọng ngươi." Ngô tổng âm u nói ra: "Thức thời một chút thì cho ta thành thành thật thật, để lão tử lần trước để ngươi làm quản lý, cho ngươi người có tuổi lương, nếu là không biết điều, ha ha, chúng ta trời cao có là biện pháp đối phó ngươi loại này tiện nhân. Ngươi muốn làm gì?" Tiêu Tâm Nhiên lửa giận trong lồng ngực thiêu, hận không thể một bàn tay tát tại lão gia hỏa này trên mặt. "Ta muốn..." Đã vạch mặt, Ngô tổng dứt khoát cũng không cần mặt. "Làm ngươi..." Ba, Tiêu Tâm Nhiên rốt cục vẫn là nhịn không được, một bàn tay quất vào Ngô tổng trên mặt. Ngô tổng hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Tâm Nhiên dám động thủ. Lăng một lát, giận tím mặt, giữ tợn quát ầm lên: "Tiểu tiện nhân, ngươi dám đánh ta, ta giết chết ngươi." Nói chuyện, thân thủ muốn ôm ở Tiêu Tâm Nhiên. Nội tâm của hắn chỗ sâu nhất ý nghĩ, vẫn là vội vàng đem Tiêu Tâm Nhiên nhỏ như vậy mỹ nhân làm lên giường. Trả lại Tiêu Tâm Nhiên một bàn tay, hắn trả thật không nỡ. Ngô tổng cũng là thương hương tiếc ngọc người, thế nhưng là hắn tay còn không có đụng phải Tiêu Tâm Nhiên, lại nghe văn phòng đại môn bị người phanh một chút đá văng tới. Ngô tổng càng là giận càng thêm giận, đây là hắn địa bàn, cái nào không có mắt đồ vật dám trực tiếp đạp cửa tiến đến. Đầu hắn đều không chuyển, trực tiếp giận dữ hét, không thấy được lão tử chính đang làm việc, lăn ra ngoài. Người tới cũng không có lăn ra ngoài, ngược lại càng phát ra cấp tốc xông về phía trước. Sau đó Ngô Tổng chỉ cảm thấy phía sau một trận, tựa như là bị người đạp một chân. Một cước này lực đạo rất lớn, gần như sắp đem hắn eo cho đạp gãy. Hắn trực tiếp một cái chụp ếch, nằm dạp trên mặt đất. Dám khi dễ Tâm Nhiên, người nào cho ngươi gan chó? Một tiếng không chút nào áp lực, cơ hồ muốn chọc tan bầu trời, tiếng hét phẫn nộ vang lên, đem Ngô Tổng lỗ tai kém chút chấn đến mất nghe được. Người tới chính là Lâm Thành Phi. Hắn cùng Tôn Diệu Quang, Nhậm Học Phong ba người xác định quan hệ hợp tác. Tửu lại uống không ít, thì đi ra đến thâu gió lùa. Không nghĩ tới, mới vừa đi tới cái này Ngô Tổng trước phòng làm việc, liền nghe đến Tiêu Tâm Nhiên tiếng quát mắng cùng Ngô Tổng tiếng gào thét. Lâm Thành Phi đâu còn có thể nhịn được, trực tiếp đạp mở cửa phòng, lại đạp Ngô Tổng một chân. Sau đó bối rối đi vào Tiêu Tâm Nhiên trước mặt, vội vã cuống cuồng hỏi, Tâm Nhiên, ngươi không sao chứ? Tiêu Tâm Nhiên nhìn lấy phá cửa mà vào rừng Thành Phi, vành mắt đỏ lên, nước mắt phốc đi rơi xuống, trực tiếp bổ nhào vào Lâm Thành Phi trong ngực. Lâm Thành Phi thấp giọng an ủi, đừng sợ, không có việc gì, có ta ở đây, không ai có thể bắt ngươi thế nào. Lấy lại tinh thần Ngô Tổng, nhìn thấy hai người này tình trạng ý thiếp, giận dữ nói, ngươi là ai, ai để ngươi tiến đến, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, người tới, cho ta đem tiểu tử này chân đánh gãy, sau đó đem hắn ném ra. Ngô Tổng thật sự là tốt đại uy phong a. Một cái lạnh lùng thanh âm tại cửa ra vào vang lên, lại là ở phía sau chạy tới Tôn Diệu Quang cùng Nhậm Học Phong. Xem xét hai người này, Ngô Tổng tràn đầy lửa giận lập tức hóa thành hư không, mồ hôi lạnh một chút thì xuất hiện. Tôn Diệu Quang là Tôn thị trưởng nhi tử, Nhậm Học Phong là Nhậm gia đại thiếu gia, mặc kệ là cái nào, hắn đều đắc tội không nổi a. Ngô Tổng giống như lập tức thì quên bên hông truyền đến đau đớn, trượt chân một chút đứng lên, chạy chậm đến đi đến Tôn Diệu Quang cùng Nhậm Học Phong trước mặt, cúi đầu khom lưng nói, Tôn thiếu, Nhậm thiếu, hai vị đại giá quang lâm, chưa từng từ xa nghênh đón, thật sự là thất lễ. Thất lễ rất a, ngài hai vị có thể tuyệt đối đừng trách móc. Vừa nói chuyện, hắn không ngừng cầm ống tay áo lướt qua trên trán mồ hôi. Cút mẹ mày đi. Nhậm Học Phong trực tiếp quất Ngô Tổng một bạt tai. Tôn Diệu Quang cũng không cam chịu lạc hậu, một chân đá vào bụng hắn phía trên. Ngay cả chúng ta đại tẩu ngươi cũng dám động, con mẹ nó ngươi là chán sống a. Hai người xông đi lên, đối với Ngô Tổng cũng là một trận quyền đấm cước đá. Ngô Tổng bị đánh giống một con chó chết, đừng nói là hoàn thủ, liền mắng lại một tiếng dũng khí đều không có. Cái kia Tiêu Tâm Nhiên, là hai vị này tiểu gia đại tẩu. Ngoạn tào, làm sao không nói sớm? Cái này không phải cố ý hố lão tử sao? Sớm biết ngươi cùng bọn hắn có quan hệ, đánh chết lão tử cũng không dám động tới ngươi một đầu ngón tay a. Ngô Tổng sắp khóc chết, cũng không biết qua bao lâu, Nhậm Học Phong cùng Tôn Diệu Quang hai người mới dừng lại tay. Hai người thở hồng hộc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Phi ca, làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm, buông ra Tiêu Tâm Nhiên, đi vào Ngô Tổng trước người, ngồi xổm người xuống, duỗi ra một cái tay, bắt lấy Ngô Tổng tóc. Ngươi rất ưa thích nữ nhân, đúng không? Ngô Tổng mặt mũi bầm dập, miệng đầy hàm răng, hiện tại cũng không biết đến tột cùng còn lại mấy khỏa. Hắn hoảng sợ nói ra, không, không, đại ca, ta sai, ta cũng không dám nữa. Muộn, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, về sau, ngươi ba cái chân đều khác đứng lên. Nói xong, tại Ngô Tổng trên thân liên tục điểm rất nhiều xuống. Sau đó đứng người lên, dắt Tiêu Tâm Nhiên tay nói ra, chúng ta đi thôi. Tiêu Tâm Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, mấy người ra văn phòng. Ngô Tổng cái kia tràn ngập tuyệt vọng thanh âm mới như là đợi làm thịt lợn rừng giống như vang lên. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta chân làm sao không động đậy? Cứu mạng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.